Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, thế như sấm. Buông xuống đôi mắt nâng lên, Lý Kỳ Phong nhìn về phía hiện lên xếp theo hình tam giác vây ngăn tại trước người mình ba người. Trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười, chỉ là trong lúc vui vẻ có chút băng lãnh. Ta không biết Hách Liên tiên sinh là ai, cho nên mặt mũi của hắn ta tự nhiên không cần đi để ý tới. Bất quá bây giờ là các ngươi chặn con đường của ta. Lời nói chậm rãi nói ra, Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười càng sâu. Ha ha, chặn con đường của ngươi. Chúng ta là đến tiễn ngươi đi Hoàng Tuyền Lộ. Lời nói lạnh như băng, truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai. Khuôn mặt tươi cười phía trên tiếu dung từ từ thu lại. Thay vào đó là một mặt băng lãnh. Tê Đạp Tuyết Tê Minh hướng phía trước phi nhanh mà ra. Móng ngựa giơ lên, lăng không như sau. To lớn móng ngựa trực tiếp đạp tại một cản đường người trên thân. Mạnh mẽ lực đạo trực tiếp rớt xuống. Kia cản đường người xương ngực lập tức vỡ nát. Chết thảm tại dưới vó ngựa. Thậm chí ngay cả một tia kêu thảm đều là chưa từng phát ra. Một vòng mỉm cười lộ ra. Lý Kỳ Phong nhìn về phía cái khác hai người. Lên tiếng nói. Hoàng Tuyền Lộ. Hẳn là thuộc về các ngươi. Sau một khắc. Hai kiếm tề xuất. Trong nháy mắt. Chính là chém xuống hai cái đầu. Song kiếm vào vỏ. Lý Kỳ Phong nhìn về phía sau lưng. Nhẹ giọng nói. Các ngươi có bản lãnh gì xuất ra đi. Theo ở phía sau trốn trốn tránh tránh. Thật là có mất thân phận a. Thoại âm rơi xuống. Mấy thân ảnh đột ngột xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Một vị quần áo mộc mạc công tử ca. Một vị độc nhãn lão giả. Còn có hai vị bộ dáng không khác chút nào nam tử trung niên. Bốn người nhìn nhau. Thần sắc trở nên kiêng kỵ. Con mắt dư quang đều là không nhịn được nhìn về phía Đạp Tuyết. Ánh mắt bên trong có khó mà che giấu dò xét tham lam. Bất quá, trong bốn người, lại là không ai nguyện ý xuất thủ. Vô luận là ai cũng là không nguyện ý xuất thủ trước. Miễn cho để hắn ngồi thu ngư ông chi lực, quét mắt một chút bốn người. Lý Kỳ Phong hai chân thúc vào bụng ngựa, chuẩn bị tiến lên. Chúng ta trước hết giết tiểu tử này, sau đó chúng ta bốn người người lại đến xác định cái này ngựa tốt thuộc về vấn đề. Không biết các vị cảm thấy thế nào? Độc nhãn lão nhân thử lấy một ngụm răng vàng, cười híp mắt nói, trên mặt đếm không hết nếp nhăn nhăn tập đến cùng một chỗ. Tựa như khe rãnh tung hoành, kia quần áo mộc mạc công tử ca thân thể khẽ động, ngăn tại Đạp Tuyết trước đó. Nói, như thế một ý định không tồi. Hai vị bộ dáng cơ hồ nhất trí trung niên nhân hai người nhìn nhau. Một cái, chậm rãi gật gật đầu, cũng là biểu thị đồng ý. Vậy liền giết đi, cùng một chỗ động thủ. Công tử ca trong thần sắc lộ ra một tia ngang ngược. Trên hai tay thình lình xuất hiện bốn chuôi phi đao. Hai tay khẽ động, bốn chuôi phi đao nổ bắn ra mà ra. Phi đao phát ra hàn quang, thẳng đến Lý Kỳ Phong cổ họng cùng mi tâm. Bốn chuôi phi đao, vạch ra hai đạo lưu tuyến. Hai phi đao theo nhau mà tới. Cái này phi đao tuyệt kỹ có chút cường đại. Cho dù là xuất thủ lại nhanh người, cũng chỉ có thể phá vỡ trước mặt hai thanh phi đao. Lại là không cách nào phá về phía sau tục hai thanh phi đao. Trung quy là phi đao phía dưới vong hồn. Thế mà kia công tử ca xuất thủ. Kia độc nhãn lão nhân cũng là không cam lòng lạc hậu. Thân thể chấn động. Trên tay phải, một cây thiết quải đột nhiên đánh tới hướng Lý Kỳ Phong phía sau lưng. Bộ dáng kia nhất trí hai vị nam tử trung niên thì là yên tĩnh đứng vững. Tựa hồ đã không cần hai người bọn họ xuất thủ. Tại trong lòng của tất cả mọi người. Thời khắc này Lý Kỳ Phong đã là người chết. Trên lưng ngựa, Lý Kỳ Phong thân thể thình lình khẽ động. Một đạo cuồng bạo phong bạo lập tức từ Lý Kỳ Phong sau lưng bộc phát ra. Phong bạo bên trong ẩn chứa vô số kiếm khí, đạo đạo vô cùng sắc bén. Phong bạo càn quét hư không bên trong, lấy cực kỳ trực tiếp, bạo lực uy năng trực tiếp đem bốn chuôi phi đao nuốt chửng vào phong bạo trung tâm. Thiết quải mang theo hô hô phong thanh, một tiếng kiếm minh âm thanh truyền ra. Thái thương phát ra màu đen u quang, trực tiếp đem thiết quải đứt làm hai. Cùng lúc đó, kia to lớn phong bạo lập tức nổ tung, vô tận kiếm khí triệt để bộc phát ra. Mỗi một đạo kiếm khí đều là một thanh sắc bén kiếm. Mỗi một chuôi kiếm lợi kiếm phía trên đều là mang theo thuần túy nhất ý chí, kia là kiếm ý. Kiếm ý chí, Lý Kỳ Phong ý chí, vạn kiếm bay tứ tung. Vẻn vẹn trong chốc lát, kia quần áo mộc mạc công tử ca thần sắc trở nên vô cùng cứng ngắc. Trong mơ hồ còn mang theo một tia đắc ý, kia độc nhãn lão nhân thì là toàn thân máu tươi. Độc nhãn bên trong tản mát ra kinh khủng hàn quang, một nửa thiết quải nắm chặt trong tay, trong miệng không ngừng ho ra máu tươi. Hai vị kia yên tĩnh đứng thẳng trung niên nam nhân thì là trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Nhìn về phía Lý Kỳ Phong, trong đôi mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi, độc nhãn lão nhân nhìn về phía Lý Kỳ Phong, lời nói có chút đứt quãng. Lý Kỳ Phong tay phải khẽ động, một đạo kiếm khí sắc bén nổ bắn ra mà ra, mang theo thuần túy nhất ý chí. Xuyên qua độc nhãn lão nhân cổ họng, còn lại lời nói cũng không còn cách nào nói ra. Độc nhãn lão nhân trừng lớn hai mắt, thân thể chậm rãi ngã xuống, thái thương vào vỏ. Lý Kỳ Phong nhìn về phía hai vị nam tử trung niên. Hai vị, các ngươi đi thôi. Lý Kỳ Phong ngữ khí tùy ý nói. Hai vị sắc mặt của người trung niên phía trên vẫn là vô cùng bình tĩnh, trong thần sắc cẩn thận tỉ mỉ, nhìn về phía Lý Kỳ Phong, ánh mắt rất là kỳ quái. Ta dưới hông đạp tuyết các ngươi là không thể nào đoạt đi. Từ bỏ đi, Lý Kỳ Phong lần nữa lên tiếng nói, trước mắt đứng thẳng hai vị trung niên nhân cho hắn một loại vô cùng cảm giác kỳ quái. Tấn thăng tiên thiên chi cảnh, Lý Kỳ Phong tâm kiếm cũng là tiến thêm một bước. Hai đạo khí thế mạnh mẽ du tẩu cùng bên người, đối với bốn phía phát sinh hết thảy đều là rõ ràng trong lòng, nhưng là đối với đứng ở trước người mình hai tên trung niên nhân, Lý Kỳ Phong trong mơ hồ có một tia nhìn không thấu. Hai người trừ bỏ kia không khác chút nào bộ dáng, hai người đứng thẳng nơi đó tựa như một cái chỉnh thể, thậm chí liền hô hấp đều là toàn bộ chỉnh thể. Tinh tế quan sát, Lý Kỳ Phong thế mà phát hiện hai người ở giữa nội lực, hô hấp đều là quấn quanh ở cùng nhau. Hai người tựa như là một cái chỉnh thể, nội lực lưu truyền không tiếc. Chúng ta lần này đến đây, cũng không phải là vì dưới háng ngươi tuấn mã, mà là ngươi hộp kiếm bên trong kiếm. Một vị trung niên ngữ khí chậm rãi nói, Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, ta kiếm, đúng. Hai người chúng ta là vì ngươi hộp kiếm bên trong kiếm. Trung niên nhân bên cạnh ngữ khí kiên định. Đường, Lý Kỳ Phong nhìn về phía hai vị trung niên nhân, trong thần sắc lộ ra một tia băng lãnh. Nói, ta hộp kiếm bên trong kiếm cùng ta dưới hông tuấn mã đồng dạng chân quý. Các ngươi nhất định phải cầm đi. Chúng ta quyết định được. Lời nói rơi xuống, một người trung niên thân thể lập tức khẽ động, một cỗ cường đại uy thế lập tức bạo phát đi ra. Mà đổi thành một người trung niên nam tử đây là trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, không nhúc nhích, lâm vào tĩnh mịch bên trong. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được hai tên nam tử trung niên trên thân giờ phút này chính phát sinh huyền diệu biến hóa. Một người khí tức đang không ngừng tăng lớn, một người khí tức thì là đang không ngừng suy giảm. Thần sắc siết chặt, Lý Kỳ Phong không khỏi lên tiếng nói, cộng sinh thiên tu quyết.